5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, thần thần có thể thỉnh đại xà ăn sầu riêng sao? Ngươi xem một chút cái này tiểu gia hỏa ôm sầu riêng cười bộ dáng. Nhiều đáng yêu nha, vừa rồi kia cái gì chém chém giết giết, khẳng định là ngoài ý muốn, thuần túy là ngoài ý muốn. Vương Chính Vũ cười nhìn lấy màn hình sau đó quay người. Đem trước đó kia đoạn không xem chừng vỗ xuống tới xóa. Không cho phép dành trước. Toàn bộ xóa. Tiểu Ngư mỉm cười. Vương Đạo, loại sự tình này vẫn là tự mình nhìn chằm chằm tương đối tốt. Vương Chính Vũ khẽ giật mình. Chợt cười đứng dậy. Ngươi nói đúng. Vạn nhất để cho người ta đến bôi đen thần thần sẽ không tốt. Hoàng Lôi trở về liền cùng Hà Quýnh, bọn người hàn huyên một cái gặp phải sự tình. Hắn tự nhiên biến mất Tô Thần bắn giết người áo đen sự tình. Thổn thức lấy, ai, tương Tây, quả nhiên rắn rết chính là nhiều a. Cho nên Tô Huyền a, cái gì thời điểm cho nhóm chúng ta phối điểm thuốc sát trùng cái gì nha? Tô Huyền gật đầu, đi. Hoàng Lôi lập tức thả lỏng trong lòng, nhìn tiểu gia hỏa ôm thật to sầu riêng, hỏi hắn, thần thần nha, ngươi là nghĩ ở chỗ này cùng mọi người cùng nhau ăn sầu riêng, vẫn là cùng bá bá cùng một chỗ trở về nha, trở về ăn, nha, tốt. Lục Thương Thành hồ nghi nhíu mày, Tô Uyển ngươi phát hiện không có, thần thần giống như, không như vậy tính trẻ con, thật sao? Đúng nga, trước đó rất ưa thích đưa tay muốn ta ôm, còn ưa thích nâng cao cao. Tô Uyển nhấc lên cuốc, cho nên ngươi hy vọng thần thần vĩnh viễn chưa trưởng thành sao? A, ngã một lần khôn hơn một chút, ngã một phát liền sẽ trầm ổn rất nhiều. Đây không phải rất bình thường. Tô Uyển một cuốc xuống dưới mang ra một đôi thổ, nàng nhẹ nhõm đem bỏ vào cái kia bên trong. Ta cảm thấy rất tốt. Lục Thương Thành trừng mắt nhìn. Vẫn là ngày hôm qua ngã một phát gây họa nha. Kỳ thật ta cảm thấy thần thần thật vui vẻ liền tốt. Đúng vậy a, hắn hiện tại liền thật vui vẻ a. Không nghe hắn ca hát sao? Lục Thương Thành khẽ giật mình. Chợt bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Cũng là a, ôi uy. Từ Trinh đem cuốc hướng bên cạnh quăng ra. Ngồi tại bờ ruộng trên thở dài, các ngươi tiểu tình lữ liền không thể đến điểm thổ vị lời tâm tình sao? Ta nghe đầu đau, từ thúc thúc rõ ràng là mệt nhọc, kiếm cớ nghỉ ngơi, Trương Tiểu Phong cười khẽ, nàng cùng Tiểu Cúc hai người phụ trách nâng cái kia, bởi vì thổ quá nặng chỉ có thể hai tay dùng sức chuyển lấy đi. Tiểu Cúc mặc dù thấp, nhưng rất có một cỗ quái lực. Ngược lại là so với nàng dễ dàng một chút. Hai người đem thổ khiêng đi ra đổ trở lại Tiểu Cúc liền lau mồ hôi. Từ Đạo Hà lão sư, vì cái gì nhóm chúng ta không cần máy xúc đâu? Bao nhanh nha, Hà Quýnh lập tức ngồi thẳng lên. Từ Trinh trừng mắt, hai người nhìn lẫn nhau. Nhóm chúng ta là kẻ ngu à? Tô Thần mới đưa sầu riêng buông xuống. Hô hô thở hào hển. Liền nhìn một trận dồn dập tiếng bước chân hô hô mà đến. Từ Trinh cùng Hà Quýnh cùng nhau tiến vào sân nhỏ. Hoàng lão tả a, ta nói với ngươi nhóm chúng ta quá ngu. Chính là Hoàng lão sư. Nhóm chúng ta vì cái gì không mời máy xúc a? Ngay tại phòng bếp thu dọn nguyên liệu nấu ăn Hoàng Lôi hiếu kỳ quay người. Trừng mắt nhìn, máy xúc a, các ngươi nói đánh nền tảng sự tình. Gặp hai người cùng nhau gật đầu. Hắn gật đầu. Ta sớm cân nhắc qua a, không thể dùng. Vì cái gì? Từ Trinh cơ hồ hô lên đến. Dạng này mỗi ngày đào đất cơ còn phải tốt mấy ngày đâu. Hà Quýnh gật gật đầu. Hoàng Lôi nhếch miệng. Vì cái gì không thể dùng a? Bởi vì phát trực tiếp ở giữa người xem liền thích xem các ngươi chịu khổ gặp nạn a. Hắn hướng về phía ống kính cười cười, đại gia nói có đúng hay không? Ta, Từ Trinh tức hổn hển, ta một ngụm nước ga mặn, thật muốn phun chết ngươi. Hoàng lão sư ngươi lại bắt đầu sáo lộ. Hà Quýnh bất lực ngồi phịch ở trên tường. Tô Thần bò dậy, cộc cộc cộc đi tủ lạnh bên kia. Xách ghế đầu dẫm lên mở ra. Xuất ra hai bình băng sữa bò. Từ bá bá, Hà thúc thúc, uống sữa tươi. Ôi lúc này đợi cũng chỉ có thần thần khả năng an ủi nhóm chúng ta thụ thương tâm linh đi. Từ, Trinh mở ra sữa bò uống một ngụm. Ai nha, nhẹ nhàng khoan khoái trơn nhẵn. Giải khát thiết yếu, Hà Quýn liếc mắt, ngoằm miệng nói không. Trong lòng còn là thật hương thơm. Hiện tại lại cho kim chủ ba ba đánh quảng cáo. Cứng như vậy quảng cáo cắt cắt. Không muốn. Hoàng Lôi khoát khoát tay, đem sữa bò xuất ra một bình, cẩn thận nghiêm túc đâm đưa cho Tô Thần. Thần thần nha, bá bá đưa cho ngươi sữa bò có được hay không uống? Tô Thần uống một hớp lớn, a, há to mồm, lúc này mới chọn chút ít đầu. Dễ uống, cái kia khả ái sái bảo nhỏ bộ dáng lập tức đem ba người chọc cười. Hoàng Lôi nhíu mày. Từ Trinh ngươi thấy được không? Kim chủ ba ba rất thích xem hồn nhiên tự nhiên thần thần. Ngươi tại hướng tới giá trị tồn tại chính là lao động. Đừng trộm gian dùng mánh lới a. Đừng trộm gian dùng mánh lới a. Tô Thần theo một câu. Từ Trinh rũ cụp lấy đầu. Ai, ta trước đây làm sao lại đi đến cái này không đường về đâu? Ta cũng là a. Chúng ta vẫn là trở về tiếp tục đào đi. Hai cái cá mè một lứa rời đi phòng cây nấm. Tô Thần trong mắt lộc cộc chuyển. Cấp tốc đem sữa bò uống sạch, lúc này mới cười hì hì tiến đến Hoàng Lôi bên người. Hoàng bá bá, ai? Thần thần còn có chuyện gì? Thần thần lên núi hái quả đào. Quả đào, ngày hôm qua không phải hái qua sao? Cũng ăn xong nha. Hoàng Lôi dừng lại động tác nhìn kỹ một chút Tô Thần. Cái sau lúc này mới dẹp lấy miệng nhỏ. Thần thần nói với đại hầu tử muốn dẫn sầu riêng cho nó ăn, dạng này a. Hoàng Lôi gật đầu, nếu không thần thần tìm tiểu cúc tỷ tỷ tiểu phong tỷ tỷ cùng ngươi. Không muốn không muốn, thần thần cưỡi tiểu mãng rất nhanh. Hoàng Lôi lắc đầu, cái này không thể được a. Thần thần một người lên núi nhóm chúng ta sẽ lo lắng. Kia thần thần tìm lục lục ca ca. Lục Thương Ẩn vừa rồi nằm lì ở trên giường híp một lát liền nghe đến. Dưới lầu Tô Thần tiếng kêu. Lục lục ca ca, lục lục ca ca. Hắn một cái cá chép nhảy đứng dậy. Mơ hồ xoa xoa mang theo tơ máu hai mắt. Ngáp một cái xuống lầu. Thần thần a. Sao ngươi lại tới đây nha? Lục lục ca ca, muốn hay không hái quả đào nha? Lục Thương Ẩn, ngoặc kép, các loại thúc thúc thay quần áo a. Rất nhanh, Lục Thương Ẩn ôm sầu riêng. Trong lỗ mũi đút hai đoàn khăn tay. Một tay dắt Tô Thần tay nhỏ. Ta nói thần thần a, hầu tử ăn sầu riêng sao? Đại hầu tử khẳng định thích ăn. Tiểu gia hỏa 10 điểm khẳng định. Lục Thương Ẩn nhíu nhíu mày. Thật ra, thần thần cho đại hầu tử đồ vật đại hầu tử cũng thích ăn đâu. Đại hầu tử thích ăn sô-cô-la còn có nước trái cây. Phát trực tiếp ở giữa người nghe nói như thế lập tức cười điên rồi. Ngồi đợi hầu tử bị cho ăn phân. Sầu riêng thơm như vậy. Đúng, đại hầu tử khẳng định thích ăn. Thần thần thế mà cho rằng đại hầu tử thích ăn sô-cô-la. Siêu cấp nhắm chuẩn chuẩn bị. Đoạn di ép nha. Đại lưu đi theo Tô Thần phía trước lui về vỗ tiểu gia hỏa. Liền nhìn hắn một đôi mắt lộc cộc chuyển. Hiển nhiên là đang có ý đồ gì. Quả nhiên, mới vượt qua núi. Tô Thần liền nãi thanh nãi khí mở miệng. Lục lục ta ca. Thần thần có thể thỉnh đại xà ăn sầu riêng sao? A, Lục Thương Ẩn da đen dấu chấm hỏi mặt. Thần thần a, rắn sẽ ăn sầu riêng. Đại xà thích ăn nhất nha. Tiểu gia hỏa nói cộc cộc cộc đi lấy xuống bên trên giấy đầu lá. sau đó ra hiệu Lục Thương Ẩn đem sầu riêng buông xuống. Tiểu gia hỏa cố gắng đẩy ra một đường nhỏ, đem bên trong lớn thịt quả lấy ra thả trên lá cây gói kỹ. Sau đó hai tay thả bên miệng làm loa trạng. Đại xà mau tới ăn sầu riêng a. Lục Thương Ẩn mắt trợn tròn. Lớn hắc xà rất nhanh liền tới, đem lá cây ngậm lên, vòng quanh Tô Thần bơi một vòng lúc này mới rời đi. Tiểu gia hỏa hưng phấn, lục lục ca ca, đại xà ăn á, Lục Thương Ẩn, ngoặc kép, ha ha, cái này rõ ràng là nuốt a. Châu gặm mẫu đơn a thúc, mà đổi thành một đầu. Lớn hắc xà đem miệng bên trong đồ vật phun ra. Tô Trần Dục mở ra cười cười. Hắc, chúng ta cái này ngoại tôn a chính là hiếu thuận. Ta nhớ được ngươi thích ăn nhất sầu riêng nha. Đến, cắn một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.